Đoan Ngọ, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 12 tháng 4, đúng một tháng kể từ khi tình cảm đơn phương của Đoan Ngọ tan vỡ. Đoan Ngọ nhận được tin từ một cô nhân viên hành chính vẫn thi thoảng liên lạc rằng Lê Vi Vi đã trở về. Nhưng Chu Hành không cầu hôn cô ta. Cô nhân viên hành chính nói một cách bí ẩn, đừng nói với ai nhé. Hình như Lê Vi Vi có chuyện gì với nhà sản xuất phim đó. Nghĩ đến màn cầu hôn giả vờ nũng nịu bên hồ tương lai. Quả nhiên là diễn viên, làm chị cảm động đến khóc. Đầu tháng 5, Đoan Mạn Mạn và Nhiếp Đông Viễn bắt đầu chuyến đi châu Âu. Điểm đến đầu tiên là Frankfurt, Đức. Đêm trước khi đi, Đoan Mạn Mạn gọi Đoan Ngọ vào phòng, đưa cho cô một thẻ phụ của ngân hàng và quy định số tiền tối đa mà cô có thể chi tiêu trong 2 tuần tới. Đoan Ngọ không hài lòng và mặc cả, nhưng Đoan Mạn Mạn kiên quyết không nhượng bộ. Sau vài câu tranh cãi, Đoan Mạn Mạn làm bộ thu lại thẻ phụ. Đoan Ngọ bĩu môi rồi nhét thẻ vào túi. Thiên Kim từ tháng trước đã có tiền tiêu vặt 200 tệ một tháng, nhìn con kìa. Con thử so sánh học lực của mình với người ta xem. Đoan Mạn Mạn nuôi lớn Đoan Ngọ một mình, sống ở phố Thượng Nhiêu 10 mấy năm. Hai mẹ con có một nửa thời gian là ngủ chung một giường. Tất nhiên, chủ yếu vì chỉ có phòng lớn của Đoan Mạn Mạn là có điều hòa vào mùa hè. Ngay cả khi chuyển đến nhà họ Nhiếp, hai người vẫn ngày ngày gặp nhau đấu trí. Bây giờ phải xa nhau 2 tuần. Đoan Ngọ không cảm thấy gì, nhưng Đoan Mạn Mạn thì đủ loại không nỡ và lo lắng. Mẹ, con về phòng ngủ đây. Mẹ bảo con ngồi nói chuyện với mẹ một lát thì con chết à, sau này. Đoan Ngọ hoàn toàn quên mất đêm trước khi đi, Đoan Mạn Mạn đã nói gì với cô. Thậm chí quên cả những chi tiết nhỏ nhặt trong 1 năm sống ở nhà họ Nhiếp. Cô chỉ nhớ con sông cạn gần phố Thượng Nhiêu. Nhớ cái sân nhỏ như lòng bàn tay, nhớ Đoan Mạn Mạn thái rau trong bếp, mẹ ngồi dưới cây hòe bên bờ sông cùng mẹ của Lý Nhất nặc nhặt rau. Hóng mát, nói xấu người khác, nhớ cảnh mẹ dùng đũa chỉ vào trán cô mà hỏi, con có muốn mẹ xử lý con không? Ngày thứ 7 sau khi Đoan Mạn Mạn đi, Đoan Ngọ nhìn thấy Chu Hành trên kênh giải trí, anh đội mũ lưỡi chai đen. Dắt tay Lê Vi Vi rời đi, những tin đồn không rõ ràng giữa Lê Vi Vi và nhà sản xuất phim gần đây bị phá vỡ khi vị hôn phu ngoài ngành giải trí của Lê Vi Vi xuất hiện lần đầu tiên. Ngày thứ 10 sau khi Đoan Mạn Mạn đi, Đoan Ngọ bị Tống Kiều Kiều và một nhóm anh trai kết nghĩa. Phục kích, trước cửa siêu thị ở Nam Sơn. Thực ra, Tống Kiều Kiều không có hiềm khích gì với Đoan Ngọ. Nhưng vì Đoan Ngọ thân với Lý Nhất Nặc và thường có vẻ thiên vị, cô ta bèn chĩa mũi nhọn sang Đoan Ngọ, dự báo thời tiết nói nhiệt độ cao nhất chỉ 28 độ. Có mưa nhỏ chuyển mưa vừa, nhưng dưới cái nắng trái mùa, Đoan Ngọ TH ở dốc khi đi bộ, cảm nhận cái nóng ít nhất là 38 độ. Khi Tống Kiều Kiều cùng những anh trai kết nghĩa với lai lịch không rõ ràng chặn đường cô, nhiệt độ cảm giác lập tức tăng vọt lên 48 độ. Như muốn nghẹt thở, Đoan Ngọ, tao bảo mày tránh xa Lý Nhất Nặc, mày có đồng ý không? Đoan Ngọ cúi đầu, mồ hôi đầm đìa, một chiếc SUV màu đen từ từ dừng lại trước biển quảng cáo Swarovski đối diện. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra đôi mắt có chút khó chịu của Chu Hành. Anh nhìn đèn đỏ đếm ngược 120 giây phía trước. Ngón tay dài gõ không kiên nhẫn trên vô lăng. Cộp cộp, cộp cộp, Tống Kiều Kiều khinh thường tính cách yếu đuối của Đoan Ngọ. Thấy cô yếu thế thì càng thêm hung hăng. Tao hỏi mày có đồng ý không? Đồng ý thì bọn tao sẽ nhường đường. Không đồng ý thì tao sẽ đánh cho đến khi mày đồng ý. Đoan Ngọ nhìn lên mặt trời. Trời ơi, nắng chói muốn lóa mắt, 28 độ mà trạm khí tượng đưa ra sao mà có được. Cô TH ở dốc, lau mồ hôi trên trán, nhìn Tống Kiều Kiều rồi nghiêm túc nói. dáng người như mày có đánh tao cũng không cần tìm người giúp đâu. Biểu cảm của Tống Kiều Kiều lập tức chuyển từ giễu cợt sang tức giận không thể tin nổi. Ngay cả Lý Nhất Nặc cũng không dám trêu chọc thân hình cô ta trước mặt. Anh trai kết nghĩa, đây đúng là kẻ không biết sợ là gì. Mày giỏi thì nói lại lần nữa xem. Một, anh trai kết nghĩa của Tống Kiều Kiều giơ tay đẩy Đoan Ngọ. Không biết vô tình hay cố ý mà đẩy chúng chỗ đang phát triển. Đau đến không chịu nổi của cô, Đoan Ngọ loạng choạng ngã xuống đất. Những quả xoài mới mua văng tung tóe. Chu Hành vừa tới sau lưng Đoan Ngọ, anh cúi xuống đỡ cô dậy, liếc mắt nhìn kẻ vừa đẩy Đoan Ngọ. Khi tên đó còn chưa kịp tỏ vẻ không quan tâm, Chu Hành đã ném hắn vào thùng rác cách đó 2 mét. Đỗ xe ở ngã tư, cửa sổ xe của Chu Hành bị dán vé phạt. Anh thuận tay xé ra, mở cửa xe cho Đoan Ngọ lên. Đoan Ngọ vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng trong xe. Cô mới chợt tỉnh, dùng chiếc mũ giống với mũ của Chu Hành trên kênh giải trí để che mặt bắt đầu khóc. Ở tuổi này, có người đã bắt đầu đi phá thai ở các phòng khám khác nhau. Nhưng cũng có người mới chỉ bắt đầu phát triển và cảm thấy vô cùng xấu hổ vì ngực lớn lên từng ngày. Đoan Ngọ là điển hình của trường hợp sau. Từ khi ngực bắt đầu phát triển, cô thậm chí không chịu tắm CS ung với Đoan Mạn Mạn. Mua quần áo cũng chỉ mua loại to hơn 2 cỡ. Có lẽ vì trong xe có điều hòa. Đoan Ngọ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời có vẻ không còn gay gắt như lúc sáng. Cô dựa vào cửa sổ, nhìn những cửa hàng bên đường, bắt đầu nghĩ cách phá vỡ tình thế ngượng ngùng hiện tại. Cô có chút khó chịu, thực ra không có chuyện gì to tát, nhưng cô khóc lóc như vậy lại thành ra nhỏ nhen. Cô không muốn thể hiện mình là trẻ con trước mặt anh. Lần gặp thứ hai anh hỏi cô có muốn lên lầu cùng Chu Mạt xem. Suki và Beta, không. Rõ ràng là xem cô như em gái. Phía trước có vài học sinh trung học băng qua đường khi đèn đỏ. Chu Hành giảm tốc độ, bấm còi 2 lần, chuông điện thoại liên tục vang lên. Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, không muốn nghe nhưng vì đang chờ cuộc gọi của Lý Ngộ Hằng nên không thể tắt máy. Cửa hàng cháo nồi đất bên kia đường ngon lắm. Chu Hành ngạc nhiên nhìn Đoan Ngọ một cái. Cô ngồi dựa xa xa, vẫn che nửa mặt bằng mũ, đầu gối khép lại ngoan ngoãn, ôm chặt túi xoài vừa nhặt lại được trước khi lên xe. Chu Hành quay đầu nhìn phía trước, môi khẽ nhếch, em gái của Nhiếp Minh Kính thật thú vị. Vậy sao? Vâng, Đoan Ngọ gật đầu, giọng vẫn còn nghẹt mũi, nhưng mấy ngày này cửa hàng không mở cửa. Vì ông chủ đánh nhau với kẻ đòi tiền bảo kê nên bị cảnh sát bắt đi rồi. Bà bán khoai nướng trước cửa nói ông chủ đánh gãy chân kẻ đó. Chắc bị giam ít nhất 3 tháng. Nếu bồi thường y tế tốt thì có thể ra ngoài trong 2-3 ngày. Nếu ra trước thứ 5 thì tốt. Vì thứ 5 cửa hàng có giảm giá. Mua 100 trả lại 15. Chu Hành cười càng rõ ràng hơn. Cô nàng này. 10 phút trước còn khóc sướt mướt đấy. Cuối cùng thì điện thoại của Lý Ngộ Hằng cũng gọi đến. Chu Hành đeo tai nghe vào, vừa lái xe vừa trò chuyện với anh ta. Đoan Ngọ nghe thấy đủ thứ thuật ngữ chuyên môn và các từ viết tắt tiếng Anh. Điều duy nhất cô hiểu là Chu Hành gõ tay lên vô lăng. Suy nghĩ một lúc lâu rồi từ chối. Tư duy nhảy vọt là điều tốt, nhưng anh ta vẫn chưa đủ nghiêm túc. Thường xuyên bỏ qua quy trình tư duy. Tạm thời không được. Nếu anh ta muốn có vị trí này, phải nắm vững kiến thức về cấu trúc máy tính và ngôn ngữ lắp ráp trong thời gian ngắn nhất. Không đến 10 phút sau khi Chu Hành cúp máy, Lý Ngộ Hằng lại gọi đến, yêu cầu anh lập tức đến nhà hàng Đường Chiều trên đường Thái Bình để gặp mặt vì trợ lý của anh. Chu Duy Ý vừa cầu hôn thành công nhân viên lễ tân Bạch Cáp chỉ 1 phút trước. Đoan Ngọ thấy Chu Hành vốn định từ chối, tâm trạng anh có chút trầm lặng. Vừa rồi anh đánh người cũng rất nặng tay, nhưng có lẽ vì nể tình Chu Duy Ý đã làm việc cùng anh 4 năm. Anh gật đầu đồng ý, anh Chu Hành, anh tìm một trạm xe buýt rồi thả em xuống là được. Em sẽ đi xe buýt về. Chu Hành nhìn con đường cây cối rợp bóng phía trước. Đang vào cuối tuần, thêm nữa là trong thành phố đang tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa, nên đường phố trung tâm rất tắc nghẽn. Anh đi đường vòng qua con đường Tân Viên mới xây ở ngoại ô, thấy một trạm xe buýt mới tinh. Nhưng suốt dọc đường lại không thấy chiếc xe buýt nào chạy qua. Đoan Ngọ, em có muốn đến nhà hàng đường chiều thử món cháo nồi đất không? Đoan Ngọ mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, từ phía bắc trời đẩy tới những đám mây đen, từng chút một che khuất mặt trời. Gió mát nổi lên, Đoan Ngọ ngồi áp mặt vào cửa sổ xe, mắt mở to nhìn những hàng cây xa dần, những biển báo giao thông mới tinh, những bông hoa dại cúi đầu trong gió. Cảm giác như những ngày dài trong cuốn tiểu thuyết. Lại một mùa xuân, chiếc xe chạy trên con đường thông thoáng ở ngoại ô, tới nhà hàng đường chiều. Chu Hành lái xe vào tầng hầm, rồi dẫn Đoan Ngọ lên thang máy đến sảnh lớn của nhà hàng sang trọng. Điện thoại của Lý Ngộ Hằng lại gọi tới. Phòng ăn đã đặt ở tầng 3. Phòng, Trấn Thanh Hà, thực ra giờ này ăn tối hơi sớm. Nhưng vì mọi người đồng lòng muốn dành thời gian sau bữa ăn ở phòng karaoke trên tầng thượng, nên cũng không phân biệt sớm muộn. Chu Duy Ý thấy Đoan Ngọ, cười khen cô càng lớn càng xinh đẹp. Đoan Ngọ có chút ngượng ngùng, đành phải khen lại vị hôn thê của anh ta. Lý Ngộ Hằng giả vờ vô tình trêu Đoan Ngọ rằng tóc ngắn trông rất tinh thần. Chu Hành nghe thấy nhìn qua, dường như mới nhận ra Đoan Ngọ đã cắt tóc ngắn. Chu Hành thực sự gọi cho Đoan Ngọ một nồi cháo nồi đất. Đoan Ngọ thử một miếng, thấy ngon nhưng nghĩ đến giá cao gấp đôi quán ven đường mà lại không có trả mận miễn phí nên cô đã đánh giá thấp nhà hàng đường chiều về mặt giá. Chị, ăn được nửa bữa, Đoan Ngọ cũng ăn được nửa chiếc chân gà thì Lê Vi Vi dẫn theo quản lý của mình là Lý Huệ Như xuất hiện đầy khí thế. Phòng ăn im lặng một lúc, rồi lại im lặng thêm vài giây nữa. Đoan Ngọ tưởng rằng mọi người sẽ như ở bên hồ tương lai. Liên tiếp gieo hò, nhưng không ai nói gì. Chu Hành thấy Lê Vi Vi trang điểm lộng lẫy như vừa trở về từ lễ trao giải. Mắt cô ta ẩn chứa vẻ giận dữ trong sự uất ức. Anh lại mỉm cười, anh vốn định không uống rượu vì phải lái xe. Nhưng đúng lúc Chu Duy Ý bị ngắt lời khi đang mời rượu. Ly rượu đỏ trắng pha lẫn trước mặt anh. Có lẽ anh quên mất nên đã cầm ly rượu uống cạn. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Anh lên tầng thượng đợi mọi người. Không cần vội, cứ ăn từ từ. Lê Vi Vi quay người đi theo Chu Hành. Trước khi rời đi, ánh mắt cô ta phức tạp nhìn Đoan Ngọ một cái. Đoan Ngọ là người mới, ngồi gần Chu Hành, mắt cũng luôn dõi theo Chu Hành. Trước khi đứng dậy, Chu Hành dặn cô không được chạy lung tung. Lát nữa đi theo Chu Duy Ý lên tầng thượng. Đoan Ngọ ngây thơ nhìn ra ngoài hành lang. Không biết trời đen là vì mây đen che phủ hay đã thực sự muộn rồi. Cách chương.